Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 781, Thần Linh Cùng Quyền Năng. Andrea không biết Illidan còn cần bao nhiêu thời gian có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá vị này Demon Hunter từ trước đến nay nói là làm. Andrea vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng hắn. Kiên nhẫn chờ đợi Illidan trở về. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Andrea đem vừa mới xuất xưởng kiến tạo dùng áo thuật khôi lỗi đầu nhập thực dụng. Tổ kiến hai đầu mới dây chuyền sản xuất, lại một lần nữa tăng tốc phi thuyền vũ trụ sản xuất hiệu suất. Chất lượng máy gia tốc đã vào vị trí của mình. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Tại Illidan trở về trước đó, Andrea dự định tận khả năng nhiều trữ hàng phi thuyền vũ trụ. Vì thế hắn cố ý hướng Azure thủ hộ giả thỉnh cầu chi viện. Earthen đại quy mô xâm nhập Storm Peak dãy núi bên trong. Khai thác càng nhiều Titanium mỏ. Titanium là tại Northrun đặc biệt khí hậu cùng thủ hộ giả khí tức hun đúc dưới sinh ra quáng. Hiếm thấy thạch. Trừ các hạng Titan công trình chỗ khu vực sẽ có nhất định lượng sản xuất. Khu vực khác sản lượng cực kỳ thưa thớt. Thu về viễn cổ bãi biển cùng Storm Peak về sau. Số lớn Titan tạo vật cũng đầu nhập đối khoáng vật khai thác cùng tinh luyện bên trong. Tại đại bộ phận Azeroth sinh linh không biết rõ tình hình tình huống dưới. Nael cùng Draene liên hợp kiến tạo sản xuất hàng loạt hình vũ trụ chiến hạm ngay tại đại. Lượng sản xuất, thủ đô vị trí tại Borean Tundra Orc ngược lại là có phát giác. Nhưng từ khi Freyr phong bế Solazer Basin về sau, Orc vô pháp lại tiếp xúc đến Northrun mấu chốt khu vực. Gowl chỉ có thể thông qua luôn luôn sinh hoạt tiết tấu thiên chậm nai eo đột nhiên tăng tốc. Bước chân, đại khái đánh giá ra gần nhất có đại sự muốn phát sinh. Theo các hạng chuẩn bị sẵn sàng. Tinh tế thời đại đại hàng hải sắp xảy ra. Nael sinh dục xuất vấn đề nhất định phải đạt được giải quyết. Không phải tại thời đại mới bên trong sớm muộn sẽ bị cái khác sinh dục xuất chủng tộc mạnh mẽ đuổi. Theo vượt qua, Nerzot nhục thể cải tạo thuật cần đạt tới cấp bậc chân thần mới có thể vận dụng tự nhiên. Andrea mặc dù ngoài miệng nói bản thân rất khó đoạt tại Azethara phía trước đột phá. Nhưng cân nhắc đến Ferex cùng Ilun cảnh cáo, trong lòng cảm giác cấp bách thúc đẩy hắn cũng tiến vào bế quan bên trong. Tranh thủ đuổi tại Illidan trở về trước đột phá đến chân thần cảnh giới. Tựa như Tyrion cùng Malfurion nói tới đồng dạng, Andrea có nguyệt thần làm hậu thuẫn, Ilun đem bản thân nắm giữ kinh nghiệm cùng đột phá điểm mấu chốt không giữ lại chút nào nói cho. Andrea. Tên như ý nghĩa, bán thần chỉ là một nửa người một nửa thần gà mờ tồn tại. Chân thần mới có thể hoàn toàn siêu thoát phàm nhân cực hạn. Chính thức bước vào thần minh lĩnh vực, giữa hai bên mặc dù chỉ thua kém một cảnh giới. Nhưng chính như Ilun nói tới, kỳ thật có khác nhau một trời một vực. Trong vũ trụ mịt mờ có vô số tinh cầu. Đại đa số có thể dựng dục ra sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu đều có thể thúc đẩy sinh trưởng đào. Được lấy bán thần, nhưng chân thần lại là kẹp lại những thứ này bán thần đi ra hành tinh mẹ. Phóng tới vũ trụ lớn nhất ngưỡng cửa, bán thần nhất định phải dựa vào linh hồn ký thác tinh cầu mới có thể bảo trì bất diệt. Mà chân thần không tồn tại loại này hạn chế. Chỉ cần không bị trong vũ trụ đại lão bố trí mai phục bắt lấy làm cho hình hồn câu diệt. Thần minh linh hồn có thể chạy trốn tới vũ trụ bất kỳ ngóc ngách nào chờ đợi nhục thân tái tạo. Mà lại chân thần nhục thể cường độ cùng bán thần hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Đánh cái so sánh, hai lần uống xong ác ma huyết dịch Grum có thể búa bổ bán thần Cenarius. Nhưng nếu như Cenarius đạt tới cấp bậc chân thần, Grum coi như lại uống vài chục lần Mana Rod huyết dịch cũng chỉ có thể cho Cenarius gãi ngứa. Thậm chí Mana Rod bản nhân xuất thủ công kích chân thần cũng rất có thể vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Nhục thể cùng linh hồn chất biến chú định bán thần đột phá chân thần ngưỡng cửa này sẽ vô cùng khó khăn. Đây cũng là Azhara kẹt tại bán thần đỉnh phong 1 vạn năm nguyên nhân căn bản nhất. Chân thần cùng bán thần điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ đối quy tắc lĩnh ngộ cùng lợi dụng. Ilun lấy chân thân xuất hiện tại Andrea thức hải bên trong. Phế trạch hóa nhiều năm nguyệt thần khó được bày ra nghiêm túc tư thái. Thần linh đều có được chính mình một bộ độc hữu quy tắc. Dùng các ngươi tương đối thường dùng từ ngữ để diễn tả. Cái này gọi là thần linh quyền năng. Ilun vẫy tay gọi lại một chùm ánh trăng. Đem hắn mô phỏng thành Azeroth cùng Blue Child. White Lady 2 viên vệ tinh. Cũng tỉ như được xưng là nguyệt thần ta. Mặc dù là hậu thiên được trao cho xưng hô. Nhưng bởi vì ta bản thân quyền năng xác thực cùng ánh trăng có chỗ liên quan. Tại Nael lâu dài tín ngưỡng chi tâm tích xúc phía dưới. Ta thu hoạch được một bộ phận cùng mặt trăng tương quan phụ trợ quyền năng. Ilun trong tay giả, lập tinh thể bắt đầu phát sinh cải biến. White Lady vận hành quỹ đạo rõ ràng chạch hướng. Cùng Azeroth ở giữa khoảng cách kịch liệt rút ngắn. Loại tình huống này tại Azeroth sinh linh xem ra. White Lady lớn nhỏ sẽ trên diện rộng khuếch trương. Tất cả cùng ánh trăng có liên quan pháp thuật đều có thể thu hoạch được to lớn tăng phúc. Andrea nhịn không được nhả rãnh nói. Dạng này sẽ không dẫn đến White Lady bị Azeroth trọng lực lôi kéo ở sao. Ilun lấy không thua Azhara tuyệt mỹ dung mạo liếc mắt. Ta đã nói vô số lần. Ngươi không phải tại cái kia tên là địa cầu thế giới. Từ bỏ đối Newton thiên tôn tín ngưỡng, đã ta có thể dùng thần lực rút ngắn White Lady cùng Azeroth khoảng cách, dựa vào cái gì ngươi cho rằng ta không thể để cho White Lady chống cự Azeroth lực hấp dẫn. Ilun duỗi ra ngón tay tại Andrea trên trán đâm một cái, nếu như ngươi nghĩ đột phá bây giờ cảnh giới lĩnh ngộ quyền năng. Đầu tiên cần phải làm là từ bỏ ngươi đối vật lý quy tắc sùng bái mù quáng. Thần loại vật này phù hợp vật lý quy tắc sao? Ngươi lại muốn giải thích thế nào ma pháp? Andrea nhếch miệng, Drene kinh nghiệm nói cho chúng. Ta biết, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật đi đến cuối cùng bất quá là 100 sông đổ về một biển. Chỉ cần trình độ khoa học kỹ thuật thỏa mãn phát đạt. Đồng thời đối linh hồn cùng nhục thể tiến hành chiều sâu cường hóa. Nói không chừng ta có thể sản xuất hàng loạt ra. Ha ha tương đương, Ilun sắc mặt khó coi khẽ nhăn một. Cái khóe miệng, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Tại thế giới của ngươi, linh hồn là cái gì? Ngụy khoa học, phàm là vô pháp dùng khoa học lý luận giải thích đồ vật. Một mực bị các ngươi đám kia khoa học kỹ thuật cuồng nhiệt thờ phụng người biếm thành ngụy khoa. Học, người trước kia đề cập tới trung y thảo dược trị liệu có thể sử dụng khoa học kỹ thuật thủ. Đoạn giải thích rõ ràng sao? Tổ tiên của ngươi sử dụng mấy ngàn năm trị liệu thủ đoạn thật cứ như vậy không còn gì khác. Ách, Andrea có chút xấu hổ. Xác thực. Coi như tại hắn thế giới cũ vẫn như cũ có rất nhiều khoa học kỹ thuật hiện tượng không cách nào. Giải thích, Ilun không cao hứng phất phất tay, đừng nói cái gì khoa học kỹ thuật còn không có phát triển đến. Loại trình độ kia, sớm muộn cũng có thể được giải thích, trừ phi có thể siêu thoát sinh vật có trí khôn cố hữu ngũ giác hạn chế. Rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp khả năng thẳng đến địa cầu diệt vong vẫn như cũ vô pháp giải thích. Rõ ràng, ngươi bây giờ cần phải làm là buông xuống bản thân đối vật lý quy tắc quá độ sùng bái. Lấy siêu việt ngũ giác phía trên linh hồn trực giác đến lĩnh ngộ thích hợp nhất quy tắc của ngươi. Nắm giữ thuộc về mình quyền năng. Andrea như có điều suy nghĩ khoanh chân ngồi dưới đất, siêu việt. Ngũ giác trực giác sao? Mặc dù đã qua 1 vạn năm, nhưng Andrea lờ mờ còn nhớ rõ, bản thân kiếp trước rất nhiều cỡ lớn tông giáo tựa hồ cũng thích dùng siêu thoát ngũ giác miêu tả. để giải thích một ít khó mà bị khoa học chứng minh kỳ lạ trực giác. Đạo gia dùng nguyên thần đến thuyết minh linh hồn. Phật gia cũng có mạt na thức cùng alaya thức thuyết pháp. Xanh lá dạy đồng dạng có cùng linh hồn cùng giác quan thứ 6 tương quan miêu tả. Bất quá cùng cái khác tông giáo trăm hoa đua nở khác biệt. Xanh lá dạy cho rằng tất cả linh hồn đều là thánh Ala-Ara một tay sáng tạo. Tại Ilun chỉ dẫn phía dưới, Andrea tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, chỉ có thể tạm thời xem nhẹ cùng Azeroth tinh hồn ở giữa câu thông. Ilun không có để tinh hồn quấy rầy hắn, chủ động tiếp nhận bình thường Andrea chức trách, làm lên trong miệng nàng, bồi tiểu thí hài nhi nói chuyện phiếm, sự tình. Cố lên nha, Andrea. Ilun một bên buồn bực ngán ngẩm bồi tinh hồn nói chuyện phiếm. Một bên tại Andrea thức hải bên trong nhìn thật sâu nhìn siêu nhiên vật ngoại Andrea linh hồn. Ta là thật tâm hy vọng ngươi có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Trở thành ta tử thần. Thần linh là có thể tồn tại ngàn tỷ năm bất hủ sinh mạng thể. Nhưng vĩnh viễn không cuối cùng tuế nguyệt mang đến cô độc cùng tịch mịch. Lại là phàm nhân khó có thể tưởng tượng cùng lý giải a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,